Siêu quậy trường ca, vk, chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tự tin lên, tỏ tình đi. Sandy đang tung tăng tung tẩy đi trong vườn trường tìm một chỗ nào đấy mát mẻ. Ít người, mà thực ra là ca có ai thì hơn. Có ai cũng bị nhỏ đuổi đi thôi. Để ngủ vì can tội hôm qua đi chơi ba mãi tới 4 giờ sáng mới lết về nhà nên tình trạng của nó hiện hát là thiếu ngủ một cách cực kỳ trầm trọng và nguy hiểm. Lên tới mức bào động đỏ luôn à. Nhỏ này ngày phải ngủ đủ 12, 24 tiếng. Và cũng chính vì cái lẽ đi tìm chỗ ngủ mà Sandy đã thấy được một thứ khá thú vị nhưng cũng khá chướng tai gai mắt. Anh Jen, giọng một nhỏ ngọt như mía lùi đang ỏng ẻo với Jen. Nhỏ này lùn hơn Sandy, tóc xoăn tít nhuộm màu hồng phấn, mặc một chiếc áo sơ mi cổ tròn đính bèo trước ngực và ở tay áo cũng được đính ren màu hồng. Váy xòe hai tầng màu đen diềm hồng, đi giày, bê màu đen, tất dài tới đầu gối màu hồng, mắt một mí bé tí nhưng được nhỏ kẻ mắt đen phấn hồng nên cũng to được hơn một tí. Má đánh hồng, môi được tô son hồng. Trông nhỏ ca biết đang trình diễn cosplay hay là làm gì nữa à, ừ, gì vậy em? Mặt Jen méo xẹo, tối nay đi bar với em hen. Nhỏ tiến lại gần ve vãn Jen, nhìn mặt nai tơ vậy mà ta dâm kinh thật. Sandy nhìn thấy nhỏ vậy mà thấy thấm thía cái câu. Đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Ấy, tối nay thì ca được rồi. Anh bận rồi cưng ạ, à, Jen cười. Nhìn cô bé đầy tiếc nuối. Ừ, em ca chịu đâu. Anh phải đi với em cơ. Lâu lắm rồi anh chẳng đi chơi với em rồi à. Nhỏ ôm chầm lấy Jen lắc lư. Ấy, Jen cố gắng đẩy nhỏ ra nhưng bị nhỏ này ôm cứng luôn. Nhất quyết ca chịu buông tay. Hay, Sandy nhìn cảnh đó ca chịu được nữa liền bước tới. Ớ, Sandy. Jen á khẩu khi bị Sandy bắt gặp trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan này. Này. Làm cái quái gì vậy hả? Cô điếc hay giả điếc vậy hả? Chẳng phải người ta đã từ chối ca đi rồi hay sao mà còn bám dính người ta thế? Con gái kiểu gì vậy hả? Chờ nó vừa thôi chứ. Đúng là cái đồ chẳng có chút lòng tự trọng nào à? Sandy đẩy nhỏ ra khỏi Jen. Cho một trận tơi bời. Cô là cái quái gì của anh Jen mà ra lệnh cho tôi chứ? Nhỏ hơi ngạc nhiên chút nhưng sau cũng gắt lên. Hai tay chống hông chỉ thẳng mặt Sandy hỏi. Xì, tưởng gì? Vậy cô hãy vểnh tai lên mà nghe tôi nói cho rõ đây nè. Tôi, Lee Sandy là bạn gái của Jen Otohara. Rõ chưa? Sandy hất mặt, hai tay ôm chặt cánh tay Jen. Cô, nhỏ cứng họng ca nói được gì khi nhìn thấy Sandy ôm Jen mà Jen cũng chẳng nói gì. Thực ra thì, lúc này, Jen nhà ta đang chết đứng. Hóa đá luôn rồi khi nghe cái câu. Cái hành động Sandy vừa làm một cách ca thể nào hồn nhiên hơn được nữa. Hừ, hát mời cô đi cho. Đừng có mà làm phiền tụi tôi nữa. Sandy tay hất hất xua đuổi nhỏ kia đi như đuổi ta còn một tay vẫn bám vào tay Jen. Nhỏ kia ức lắm, ấm ức lắm chứ nhưng cũng ca làm gì được vì Lee Sandy hiện tại đã nổi tiếng nhất cái trường này về khoản đánh nhau rồi nên nhỏ đâu có cửa thắng. Mà Jen cũng chẳng phản kháng gì nên nhỏ đành nuốt cái cục ấm ức này vào trong bụng vậy. Đôi mắt lưng tròng, nhỏ nhìn Jen lần cuối rồi chạy đi mất. Đợi nhỏ chạy đi khuất khỏi dãy nhà cũng như khuất hẳn khỏi tầm mắt của Sandy thì nó mới quay lại nhìn Jen vẫn đang trong trạng thái bất động kia. Sandy đứng một hồi nhìn hắn. Nó nghiêng người qua bên trái, nghiêng qua bên phải. Chọc chọc vào mặt hắn cũng chẳng thấy hắn có cử động gì nên thế là nó nản quá đành ôm mặt bất lực luôn ca hiểu sao tự dưng tên này lại đơ ra vậy. Tại mình chứ tại ai? Một lúc sau nó đi đến quyết định tối quan trọng và thực hiện nó trong tích tắc. Nó xắn tay áo phải, xắn tay áo trái, mở cái cúc đầu tiên ở cổ áo sơ mi ra cho thoải mái và rồi. Bốp, bốp, bốp, Jen. Sandy đập cho Jen ba phát vào đầu và hét với tần sóng âm thanh của một cái loa lớn vào thẳng tai Jen làm màng nhĩ của hắn còn một chút xíu nữa thôi là thủng nhưng. Tội chết của hắn có thể tha mà tội sống thì cũng ca được nên chắc chắn một điều rằng sau khi về Jen phải vào ngay bệnh viện tai mũi. Họng sớm nhất, dầm, Gen nhà ta bị Sandy đạp cho đau quá. Đã thế lại còn bị một tiếng hét ca thể nào oanh vàng. Mỹ miều hơn được rót thẳng vào tai làm hắn giật bắn mình té xuống đất. Quái trời sập, động đất, sóng thần, dạ thưa. Câu này là do bạn Gen nhà ra đã phát ngôn ra sau khi mông đã tiếp đất và hồn trở về xác ạ. Hừ, đồ hầm, tỉnh chưa vậy? Sandy đứng khoanh tay trước ngực nhìn Gen đầy cáu giận. Hở, Sandy, Gen tròn xoe mắt nhìn Sandy. Nhìn cái quái gì chứ? Chọc mù mắt bay hát. Mi nãy bị đơ à mà ta gọi rát cả họng cũng ca ư ử gì vậy? Sandy duỗi chân đá thẳng vào chân Gen. Lúc này tên Gen vẫn còn đang an tọa dưới đất ạ, oái. Bạo lực quá, đau lắm đó. Sao mi học cái gì ca học lại đi học thói bạo lực. Suốt ngày ăn hiếp, đánh ta của mi ca chứ à, Gen nhăn mặt đứng dậy. Miệng lẩm bẩm, hừ, lẩm bẩm cái gì đó. Sandy nhìn Gen dò xét. Gì đâu à, tìm ta có việc gì vậy? Gen chối bay chối biến. Đổi chủ để lảng sang chuyện khác. Hừ, ai rảnh mà tìm mi chứ à? Ta đang định đi kiếm chỗ ngủ thì thấy cái cảnh tượng chướng tay gai mắt của mi với con nhỏ kia nên Sen dô thoai à, Sandy hất mặt. Hô, cô nhiều chuyện thật đấy. Gen nghĩ tới chuyện bạn nãy. Chán nản thở hắt ra ngoài. Hừ, ta cứu mì còn ca được một lời cảm ơn còn bảo ta lắm chuyện hả? Hứ, ta thèm vào mà quan tâm mi nhé. Người ta quan tâm là mi ca nhà ta thôi. Mi có biết mi làm vậy để mi ca của ta nhìn thấy sẽ tổn thương NTNK hả? Hả, hả, Sandy nói. Dơ dơ ngắm đấm trước mặt Gen đe dọa. Ý mi là sao? Gen nhíu mày. Xùy, con giả ngây với ta hả? Làm như ta ca biết mi yêu mi ca nhà ta ý, đúng ca. Sandy bước lại gần Gen. Nhìn thẳng mặt Gen hỏi. Ca, ca, ta ca được phép yêu mi ca. Gen quay mặt đi, tránh ánh mắt của Sandy. Hừ, gì mà ca có quyền với chả có quyền chứ? Thế nếu có quyền được yêu thì sao nào? Sandy vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Gen dù Gen đã quay mặt đi. Ta, Gen lúng túng. Sao nào? Sandy nhíu mày. Ta ca thể yêu cô ấy được mà. Gen cay đắng nói. Vì sao chứ? Gì mà ca thể yêu chứ? Nếu ca yêu Mika thì ngay từ đầu mi việc gì phải giữ chi Mika chứ? Mi sao như tên Kevin ý? Tán rồi lừa quách mấy đứa con gái đó lên giường mà thỏa mãn đi có phải hơn ca, sao chỉ đùa giỡn tán tỉnh tụi con gái ngu si kia ca làm gì vậy? Dù mi có là vệ sĩ cho Mika thì cũng đâu phải bảo vệ Mika 24. 24 đúng ca, chẳng qua là mi lo lắng cho Mika thôi. Và cũng muốn ở bên Mika thôi. Đúng ca, Sandy nói một tràng, nghiêng nghiêng đầu hỏi Gen. Ta, Gen ấp úng. Chưa bao hát Gen lại bị dồn đến đường cùng như vậy. Trước hát Gen vẫn luôn là người chủ động trong tất cả và chẳng bao hát bị ai lấn ép được mình cả. Vậy mà hôm nay Gen thật sự ca biết nói gì cả vì những lời Sandy nói hoàn toàn chính xác. Nó đánh thẳng vào những chỗ sâu nhất trong tâm can của Gen. Gen Otohara mi yêu mi ca chứ? Sandy tức giận hét lên kéo hắn đang rồi bời trong những suy nghĩ của mình về với hiện tại. Hừ, nếu tôi yêu Mika thì sao chứ? Dù sao thì Mika cũng ca yêu tôi đâu. Đối với Mika thì tôi mãi mãi là một tên vệ sĩ thôi. Ca hơn ca kém, tôi nghĩ Mika hợp với anh trai cậu hơn đó. Hai người họ quả thực rất xứng đôi. Gen nói, khuôn mặt buồn buồn, tay chỉ về phía sân trường cười chua xót. Ở sân trường, theo hướng tay Gen chỉ dù khá đông những ta vẫn có thể nhận ra một cặp trai tài gái sắc đang tản bộ với nhau. Nói chuyện rất là vui vẻ. Phải, đó chính là chủ tịch hội học sinh hiện thời. Mika Nakashima hôm nay mặc một chiếc áo phông màu xám dài tới hông. Lệch vai ôm sát lấy người khoe những đường cong cực chuẩn của mình đi cùng với quần bò jean bó. Chân đi bốt ngắn cổ buộc dây đế kết. Eo thắt đai bằng da bóng to bản, tay đeo khuyên tròn to, tay đeo vòng tuần màu đen, cổ đeo vòng hình chữ thập. Mika sánh bước bên cạnh hội trưởng hội học sinh huyền thoại với gương mặt cực đẹp trai. Thanh tú, Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi cổ đứng màu trắng, quần tây trắng, giày da trắng, khoác ngoài là áo jean trắng, tay đeo đồng hồ đính kim cương màu bạc, tay đeo hai nấm nhỏ đính kim cương. Ca biết được hai người này nói chuyện gì nhưng nhìn Mika đang cười rất là tươi. Nói chuyện ca ngớt còn người con trai đó thì dù ca nói nhiều nhưng nghe rất chăm chú. Thỉnh thoảng anh cũng cười theo và góp ý một vài câu thôi nhưng cũng khiến cả hai bật cười một cách cực kỳ thoải mái. Quả thật, ca khí ở đó được bao phủ bởi một màu hồng của sự hạnh phúc. Đó, thấy rồi chứ, dù tui ca muốn chấp nhận nhưng thực sự ca thể phủ nhận rằng Mika và anh Ryan rất đẹp rồi phải ca, anh Ryan vừa tài giỏi. Lại là người chín chắn. Bên cạnh anh đấy Mika nhất định sẽ có hạnh phúc. Chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn một thằng chỉ mang cái danh hèn hạ. Vệ sĩ, như tôi, Jen cay đắng nói. Bốp, đồ ngốc, Sandy nghe xong Jen nói. Thẳng tay đập cho hắn một cái vào đầu. Này Lee Sandy, cô làm cái quái gì vậy hả? Jen bị Sandy cho ăn đập nhiều quá nên ca chịu được nữa phải gắt lên. Hừ. Mika đối với anh tôi chẳng có gì ngoài sự ngưỡng mộ dành cho một bậc tiền bối ra cả. Sandy nhíu mày. Mi biết được chắc. Jen nghiêng đầu. Chất vấn Sandy. Sao ca, hai tôi nói Mika đi với anh ý lúc nào cũng hỏi chuyện công việc ca thì cũng chỉ kể về Mi. Tuyệt nhiên chẳng có chút tình ý nào cả. Chính hai tôi nói cho tôi như vậy đó. Chuyện của hai người cũng là do hai tôi nói nên tôi mới hay đó chứ. Khe khe. Mà Mi cũng yên tâm đi. Hai tôi chỉ coi Mika như một người em gái thôi. Như tôi nè chứ chắc cả cuộc đời này hai chẳng yêu ai khác ngoài chị ấy nữa đâu mà. Sandy cười đắc chí nhưng khi vừa nhắc tới chuyện cũ thì khuôn mặt lại mang nét đượm buồn cố hữu. Ha, hóa ra cô ngu đâu có biết gì đâu. Toàn hai cô nói cho à, Jen nhìn Sandy cười đều. Này, nói gì đó? Bộ muốn chết sớm à, Sandy lườm Jen. Tay lại lắm lắm nắm đấm. Hơ, có gì đâu. Tên này giả nai. Nhưng mà này, đấy chỉ là về phía anh Ryan thôi chứ còn Mika thì sao? Nhỡ Mika có thể ca yêu anh Ryan nhưng cũng chẳng yêu ta thì sao? Jen hướng ánh mắt của mình về phía Mika. À, nói vậy mà ca hiểu à, Sandy ôm đầu bất lực. Hừ, vậy thì đi hỏi đi. Sẽ biết thôi. Sandy nhìn Jen kiên quyết. Hỏi như thế nào? Jen mặt, ra, ngu vậy. Mi có phải cái tên Jen suốt ngày nói lời mật ngọt với mấy đứa con gái ca vậy hả? Tỏ tình với người ta đó. Đồ đần, Sandy giận run người. Đạp cho Jen một cái ca thương tiếc. Hả, ca được, chuyện này ca thể được đâu. Chắc chắn Mika sẽ từ chối tôi đó. Jen nhăn mặt, xua tay. Đồ ngu, Mi nghe nè, Mi có hiểu ý nghĩa của bông hoa trên tay Mika nghĩa là gì ca hả? Sandy cố nhấp nhịn mà ca đạp CHP tên Jen hôm nay ngu đột xuất một cái. Hừ, biết được đã tốt, hỏi cả chục lần rồi Mika có chịu nói đâu. Jen chề môi, bốp, vậy mau đi hỏi đi. Ngu vừa thôi chứ, người ta đã nói tới vậy rồi. Kệ Mi đó, ta đi. Sandy tức giận đập cho Jen một cái rồi bỏ đi. Này, khoan đã. Jen gọi Sandy, tay xoa xoa chỗ đau. Chi, Sandy quay mặt lại. Sao Mi lại giúp ta thế? Lúc nãy ý và bay hát nữa. Chẳng phải Mi kêu dị ứng con trai sao? Jen nhăn mặt vì vết thương nói. Hắn phải công nhận là Mika đã bạo lực mà Sandy còn bạo lực hơn. Mới nói chuyện có chút xíu mà đã bị Sandy đập cho tơi bời hoa lá. Thương tích đầy mình luôn. Mi là bạn, ca phải người lạ nên ta ca sợ nữa rồi. Ta nói rồi, ta ca giúp Mi mà ta giúp Mika của ta thôi. Đồ ngốc, Mi mà ca mau giành lấy Mika thì sẽ mất đó. Mika của ta vừa xinh đẹp, tài giỏi, lại chín chắn thì thiếu gì người theo chứ. Mi mà ca nhanh thì ca chừng ta sẽ làm mối cho Mika và anh hai ta đó. Sandy nhìn Jen cười đầy ẩn ý rồi quay đầu bước đi để lại Jen mặt đang đần cả ra. Này, này, ca được đâu nhớ, Mika là của tôi. Jen đần mặt một lúc rồi mới ý ới nói với theo Sandy những Sandy đã bỏ đi mất hút ở đâu rồi. Cách chương.